Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, Darkrai thức tình. Mau dậy đi rồi, điểm tâm đã làm tốt. Đòn xô đẩy lấy tựa như lợn chết bộ dáng Ikiyo hô to. Xế chiều hôm nay liền có thể đến nơi muốn đến, ngươi còn không mau một chút sao? Ikiyo có chút mở ra một con mắt nhìn về phía Don. Ngốc kinh ngạc như vậy một hai giây về sau, cấp tốc đưa tay đem Don ôm vào trong ngực, theo sau tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. A, ngươi cái này đồ lười, bảo ngươi tối hôm qua không cần muộn như vậy. Don giống to một câu, nhắm ngay gần trong gang tấc cánh tay cắn xuống, nhưng mà Ikiyo bất vi sở động. Như cũ đem Don xem như gối ôm lâu chủ, Don cắn hai miệng cũng liền buông ra, nhìn xem hoàn toàn không có phản ứng Ikiyo, vừa nhìn về phía lều vải miệng, thật sâu thở dài nói, Umusu, người qua đây giúp đỡ chút nha. Qua lâu, bên ngoài Umusu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng lại từ lều vải miệng bên ngoài đi tới một cái ngoại hình cực giống hình nón Pokemon. Snorlax, ngô, vừa vặn, Don chuyển đảo mắt cười nói. Snorlax, tới, đối Ikiyo cắn mấy ngụm hơi lạnh, giữ gáy. Snorlax đầu tiên là không rõ nháy mắt mấy cái, suy nghĩ sau một lúc lại như là rốt cuộc lý giải Don ý tứ. Nhanh chóng vò đến Ikiyo cùng Don bên cạnh. Thật sâu hút vào một hơi, hô, Don trong nháy mắt run rẩy thân thể hô to. A, lạnh quá, nhanh, Snorlax, mau dừng lại, bách gáy. Snorlax không rõ nhìn xem Don, nhưng cũng đồng thời ngừng lại. Don hoàn toàn không có trả lời Snorlax lời nói, chỉ là càng không ngừng tại Ikiyo nghi ngờ 640 bên trong đánh lấy run rẩy. Ikiyo cũng tại lúc này hơi mở mắt nhìn về phía Don. Nhìn thấy Don trên mái tóc ngưng tụ không ít vụn băng. Thở ra một hơi nói, ngươi cũng không phải không biết thể chất của ta. Làm gì như thế tra tấn mình đâu. Don khinh bỉ nhìn Ikiyo. Tiếp tục đánh lấy run rẩy. Nhìn hoàn toàn không nghĩ để ý tới Ikiyo. À được rồi, sớm chút đuổi tới tiểu trấn cũng tốt. Có địa phương nghỉ ngơi, cũng thuận tiện có thể thuận tiện tìm kiếm. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Don đi hướng bên ngoài lều. Giữ gáy, Snorlax vui cười kêu một câu, vội vàng dậm chân đuổi theo. Ra lều trại, Ikiyo cũng không có bút tích, trực tiếp để Umusu dùng Sacred Fire cho Don hơi khu lạnh một cái. Về sau ba người nói chuyện phiếm hai câu, liền bắt đầu tiêu diệt bữa sáng. Snorlax thì là chạy tới một đám Pokemon nơi đó đi theo tiêu diệt bữa sáng. Cái này Snorlax liền là đoạn thời gian trước từ giữa núi Hào Trạch nơi đó làm tới. Chỉ bất quá lại không phải bên trong núi Pokemon, mà là cái nào đó đã ở ra rắm trainer Pokemon. Sau đó Ikiyo liền đem nó giao cho Don chiếu cố. Một cái là dùng để hòa tan Don cái kia phức tạp tâm lý. Một cái khác cũng coi như cho Don tìm cái không sai Pokemon. Đương nhiên, Ikiyo có thể đem Snorlax giao cho Don. Cái kia tiềm lực không cần nhiều lời. Với lại bởi vì là giống cái, tương lai tiến hóa thành Frostless đối Don tham gia Pokemon Contest là cái lựa chọn rất tốt. Ikiyo không có lúc đó để nó tiến hóa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nó cùng Don ở giữa còn không có nhiều tình cảm. Tính toán đợi bồi dưỡng hảo cảm tình lại để cho nó tiến hóa. Mà đi qua dọc theo con đường này lữ trình, cuối cùng có không sai khởi sắc. Don cùng Snorlax xem như ở chung rất không tệ. Các loại qua một thời gian ngắn tìm một cơ hội để nó tiến hóa liền là. Về phần bên trong núi nơi đó còn lại Pokemon, toàn bộ Ikiyo giao cho đằng sau chạy tới Jenny nhóm. Dù sao tiềm lực có hạn, muốn tới cũng không nhiều lắm dùng. Don cũng coi như lại một lần nữa biết Ikiyo quyền lực. Quan quân hầu tuyển người quyền lực, bởi vì Ikkyo chỉ là một chiếc điện thoại xuống dưới. Những cái kia Jenny cùng nhân viên cảnh sát, chẳng những không có một cái qua những cái kia tàn chi đoạn xương cốt, càng là thật sâu cảm tạ Ikkyo, chính nghĩa. Nói tóm lại, đòn cũng đem tâm tình một lần nữa điều chỉnh không sai biệt lắm. Mặc dù nhìn như trước kia không sai biệt lắm, nhưng chung quy là từ bỏ một phần hồn nhiên, đổi lấy một phần thành thục. Umusu đặt dĩa xuống, nhìn về phía Ikkyo nói, địa đồ ta cũng nhìn. Ngươi nói Graysidea Hoa, ở phía xa trên núi, chạy tới vẫn là cần không thiếu thời gian. Mà ngươi tại hôm qua đuổi tới kề bên này liền bắt đầu triệt để trầm tĩnh lại. Mục đích của ngươi quả nhiên không chỉ là thu phục Semen A. Đòn cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hiếu kỳ. Ikkyo cười thôi thôi tay nói, đừng nóng vội nha, từ giờ khắc này bắt đầu, liền muốn xem chúng ta Âu Hoàng Đòn có thể hay không nhặt được một cái mấu chốt Semen. Nói đến, đợi lát nữa đem Kyogre cùng Groudon truyền tống tới tốt. Groudon, Kyogre, truyền tống. Đòn nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Lần trước tại Alamos Town, Đòn cùng nhân thân Groudon cùng Kyogre chỉ là vội vàng gặp một lần, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Về sau bốn cái đại chiến, cũng đồng dạng không có để Đòn nhiều suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại Ikkyo lại nói lên truyền tống Groudon cùng Kyogre. Chuyện gì xảy ra? Umusu meo mắt thấy hướng Ikkyo nói. Quả nhiên là muốn phát sinh cái gì? Không phải ngươi như thế nào lại đem các nàng truyền tống tới? Đã ngươi không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi. Chỉ là hy vọng ngươi không cần làm ra quá chuyện quá đáng đến. Ikkyo nhìn xem Don, nhìn xem Umusu, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Cũng không phải cái gì không phải phải ẩn giấu sự tình. Chỉ là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Dạng này, không chờ Ikkyo nói xong, Ikkyo trong túi áo một cái Pokebo đột nhiên mở ra. Trong đó Pokemon chính là Darkrai. Bởi vì Ikkyo cái khác Pokemon đều tại cái kia ăn điểm tâm đâu. Ân, Darkrai, ngươi đã tỉnh. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía đang không ngừng nhìn quanh Darkrai. Là, Darkrai gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía một bên nói, nó, ở chỗ này, ân, ngay tại Ikkyo nghi ngờ thời điểm, Darkrai đã co lại thành một đoàn bóng ma thông hướng cây từ bên trong. Mà Umusu cũng hơi híp mắt lại nhìn về phía nơi đó nói, là nó, Daiga, cái này liền là của ngươi mục đích, ta đi, cái này tới, đi, chớ ăn, đợi lát nữa tại về tới thu thập. Nói xong, Ikkyo trực tiếp vứt xuống dĩa ăn trong tay, quay người chạy hướng Darkrai phương hướng sắp đi. Ai, chờ ta một chút nha. Đòn cũng đi theo chạy lên, lại quay đầu đối một đám chính không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Pokemon hô to. Mọi người trước ở chỗ này chờ một cái. Umusu cũng đồng dạng đứng dậy đuổi theo, chỉ là không nhanh không chậm dán tại cuối cùng, giống giống. Đợi Ikkyo đi vào nơi khởi nguồn, một chỗ hồ nhỏ bên cạnh lúc, liền gặp được mặt hồ thêm ra một cái lõm đi xuống động. Daiga thật thò đầu ra phẫn nộ gào thét, nhưng không có hai giây liền bị đẩy vào trong động, mà cửa hang cũng theo sát lấy khép kín, lại lần nữa khôi phục thành bình tĩnh mặt hồ. A, sớm nên nghĩ đến điểm này, không nghĩ tới vẫn là trễ. Thật không biết là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Ikkyo thật sâu nhíu mày. Một bên trong bóng dâm hiện ra Darkrai thân ảnh. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Thấy được, một cái khác, cường đại, đem nó kéo vào đi. Ta biết, Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Darkrai ý tứ rất đơn giản. Ngay thẳng nói liền là Giratina phát hiện Daiga chạy đến nơi đây đến uống nước. Sau đó trực tiếp mở ra đảo ngược thế giới cửa vào. Thừa dịp bất ngờ đem nó kéo vào đảo ngược thế giới. sau đó tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa hang muốn tại nơi khác mở ra, từ một con sẽ sử dụng telepathy semen mở ra. Daiga cũng nhờ vào đó đào thoát, còn thuận tay cho Giratina hạ cái thời gian giam cầm, để nó tạm thời không cách nào rời đi đảo ngược thế giới. Cố sự liền từ này triển khai, vây quanh cái kia biết dùng telepathy semen triển khai. Ikkyo nguyên bản trông cậy vào chính là nhặt được cái kia semen, từ nó dẫn xuất Giratina, sau đó còn dùng nói mà, chỉ là không nghĩ tới gặp được ngay từ đầu phát sinh sự tình, cho nên mới nói không biết là vận khí tốt hay xấu. Nếu như ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, cái kia Giratina cùng Daiga nói không chừng là một cái đều chạy không thoát. Về phần Giratina tại sao phải tìm tới Daiga, thuần túy là bởi vì lần trước Daiga cùng Palkia chiến đấu, tạo thành rất lớn thời không vặn vẹo, ảnh hưởng đến đảo ngược thế giới. Đương nhiên, có lẽ Kyogre cùng Groudon cũng có thể dẫn tới Giratina xuất hiện. Điểm ấy còn chờ thí nghiệm, không cần phải gấp, lại nói, cũng không thể nhờ vào đó từ bỏ. Nói không chừng còn có cơ hội. Muốn đến nơi này, Ikkyo vội vàng quay đầu hỏi hướng Darkrai. Như vậy, ngươi có thể cảm ứng được sao? Cảm ứng được thế giới kia sao? Darkrai chỉ là rất nhỏ lắc đầu, không có trả lời. Tốt, à, cái này cũng tại Ikkyo trong dự liệu, nhưng cũng không thể không nói một câu. Còn tốt Darkrai đầy đủ lý trí, không nghĩ tìm Daiga báo thù cái gì, trực tiếp đi theo sông đi vào, không phải tình huống liền càng thêm không cách nào nắm giữ. Tùy theo, Ikkyo quay đầu nhìn về phía khoan thai tới chậm đon cùng Umusu. Umusu dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì, không đợi Ikkyo hỏi ra âm thanh đáp nói, thế giới kia, cùng vật chất thế giới chủ hoàn toàn tương phản lại gần. Liền nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được hai bọn nó một tia khí tức. Không cách nào tinh chuẩn phán đoán vị trí, cũng vô pháp mở ra cửa vào, còn có một cái cơ hội. Don, ngươi đi chăm sóc Pokemon nhóm, các loại tối nay ta sẽ trở về. Masado, mau đưa truyền tống trang bị lấy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.